nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Lên giá cảm nghĩ. Lên giá, ngày mai 12 giờ trưa lên giá. Đầu tiên, thành tâm cảm tạ các vị độc giả sự ủng hộ của các bạn. Chính là bởi vì có các ngươi ở, tác giả Quân mới có thể kiên trì tiếp tục viết. Sau đó, tác giả Quân đơn giản cùng mọi người tán gẫu một hồi quyển sách này hậu kỳ đại thể hướng đi. 1. Nhân vật chính Charlie sẽ không vẫn chờ ở Hogwarts. Hậu kỳ sẽ có đi những quốc gia khác thăm dò nội dung vở kịch. Cũng sẽ có ở Muggle thế giới sinh hoạt nội dung vở kịch. 2. Bảng thuộc tính không chỉ là hiện tại công năng, còn có một chút đến tiếp sau công năng sẽ từ từ hiển lộ ra. Lệ như huyết mạch dung hợp, vật chủng tiến hóa các loại. 3. Bởi vì hồ điệp hiệu ứng, hậu kỳ nội dung vở kịch sẽ có khá lớn cải biến. Nguyên sang nội dung vở kịch sẽ càng ngày càng nhiều. 4. Trong quyển sách này kỳ sẽ dính dáng đến phù thủy thế giới khởi nguyên. Nhân vật chính sẽ ở thăm dò ma pháp chân lý bên trong, tiến vào một cái thế giới mới. 5. Quyển sách này hậu kỳ sẽ xuất hiện HP ma pháp cùng dị thế giới ma pháp cảm xúc mãnh liệt va chạm. Vì lẽ đó, quyển sách này Ấn Đại Cương viết xong sẽ rất dài, mà ủng hộ tác giả Quân viết xong động lực chính là các vị bằng hữu nhóm đặt mua. Nhào phố tác giả Quân cầu đặt trước, ngày mai 5 canh, chỉ cầu đặt trước có thể lên 500. Hậu kỳ tác giả Quân sẽ tận lực duy trì mỗi ngày canh 3. Nếu như đều đặt tốt, sẽ canh 4 hoặc là 5 canh. Tác giả Quân yêu cầu không cao, sau 3 tháng đều đặt lên 500. Bởi vì đều đặt lên 500, sau 3 tháng thì có giữ gốc 1.000, thêm vào đặt mua chia làm, một tháng có chừng 2.000 tiền nhuận bút, miễn cưỡng có thể sinh tồn. Chỉ cần sau 3 tháng đều đặt lên 500, tác giả Quân bảo đảm không thái giám, không đuôi nát, cố gắng viết xong quyển sách này. Vì lẽ đó, hy vọng ngày mai buổi sáng sau 12 giờ, các vị ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.